Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, hợp tác. Đào hiệp hội ma pháp góc tường bị hội trưởng của bọn hắn bắt được. Cái này khiến Trần Lạc có chút xấu hổ. Cũng may hắn mặc áo bào đen che mặt. Angus thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Angus cũng không có so đo, mà là nhìn xem Trần Lạc, nhiều hứng thú mà hỏi, không biết Trần Lạc các hạ muốn làm cái gì sinh ý. Có lẽ, chúng ta còn có khả năng hợp tác. Toán học chi thần, hệ thứ 5 ma pháp người khai sáng, thực lực không biết ma pháp sư thần bí. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, hiệp hội ma pháp đều phải cùng hắn thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ. Jasmine chấp sự Angus đương nhiên là sẽ không để đi. Dù sao nàng là hiệp hội cùng vị này Trần Lạc các hạ liên hệ mối quan hệ. Nếu như ngay cả nàng đều rời đi, hiệp hội ma pháp còn muốn cùng hắn thành lập liên hệ, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Angus nhắc nhở, ngược lại để Trần Lạc nhớ tới, hiệp hội ma pháp ngoại trừ chứng nhận ma pháp sư đẳng cấp, cung cấp cố vấn ma pháp, bán ma pháp tài nguyên bên ngoài, cũng có chính bọn hắn sinh ý. Trần Lạc không có làm ăn kinh nghiệm, cân nhắc đến chưa từng có thành lập được chính mình thương nghiệp hệ thống, sẽ lãng phí thời gian dài, mới khiến cho hắn một mực do dự đến bây giờ. Nếu như có thể hợp tác với hiệp hội ma pháp, liền có thể đem tất cả việc vặt vãnh giao cho bọn hắn. Hắn chỉ cần lấy tiền là có thể. Dù sao, thứ này là hắn dùng 100 kim tệ mua. Trừ cái đó ra, hắn kỳ thật cũng không có bỏ ra cái gì. Hắn cũng không dùng lo lắng sản xuất cùng tiêu thụ. Cũng không cần lo lắng đối thủ ác ý cạnh tranh. Tại Loren, vẫn chưa có người nào dám trắng trợn hao hiệp hội ma pháp lông dê. Nghĩ tới đây, Trần Lạc nhìn về phía Angus, nói ra, ta có một loại có thể trên phạm vi lớn giảm xuống phong hệ ma pháp sư lúc phi hành tinh thần lực. Tiêu hao trang bị, thậm chí có thể cho phong hệ ma pháp sư sơ cấp sớm nắm giữ phi hành thuật. Không biết Angus hội trưởng có hứng thú hay không? Angus mừng rỡ, hỏi, có loại vật này? Ma pháp sư đẳng cấp hàng rào không cách nào đánh vỡ. Không có ma pháp sư trung cấp tinh thần lực, liền không cách nào thi triển phi hành thuật. Đây là mọi người lẽ thường cùng chung nhận thức. Nếu có người có thể đánh phá lẽ thường này, như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một trận ma pháp cách mạng. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Daniel phi hành phụ trợ khí, đến cùng có hữu dụng hay không? Để Angus thử một chút thì biết. Làm đại ma pháp sư, Angus phong hệ ma pháp chưa hẳn so với bình thường phong hệ ma pháp sư cao cấp kém. Ma pháp sư sơ cấp sử dụng thứ này, có lẽ tinh thần lực còn không quá đầy đủ. Nhưng Angus thân là đại ma pháp sư, có thể đồng thời để cho mình cùng phi hành phụ trợ khí lơ lửng, sau đó trên không trung tiến hành di động với tốc độ cao. Angus chân đạp Dennis phát minh, trên bầu trời hiệp hội ma pháp phi hành vài vòng, hồi lâu sau mới chậm rãi rơi xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn xem dưới chân, nói ra, nó vậy mà thật có thể giảm xuống phi hành thuật đối với tinh thần lực yêu cầu. Có nó phụ trợ, ma pháp sư phi hành thời điểm có thể tiết kiệm rất nhiều tinh thần lực. Phi hành khí giản dị này kỳ thật cũng không có giảm xuống phi hành thuật tinh thần lực ranh giới cuối cùng. Nó chỉ là lợi dụng định luật Bernoulli, tại ma pháp sư phi hành thời điểm, cung cấp một cái hướng lên lực nâng. Trên nguyên tắc, chỉ cần kỹ xảo thuần thục, ma pháp sư có thể không cần tinh thần lực trên không trung lướt đi có thể là bay lượn. Cho dù là tại không có ma pháp nguyên tố địa cầu, cũng không ít cực hạn vận động kẻ yêu thích nóng lòng nhảy dù, lướt đi, wingsuit, flying các loại. Chỉ là đối với người bình thường tới nói, loại vận động này mặc dù kích thích, nhưng cũng có cực cao tính nguy hiểm. không cẩn thận chính là một lần cuối cùng. Nhưng đối với có thể tùy thời lơ lửng giữa không trung các ma pháp sư tới nói, nhưng căn bản không tồn tại vấn đề an toàn. Nói cách khác, hậu thế loại đồ thể thao cực hạn không thích hợp hướng người bình thường mở rộng kia chuẩn bị. Ở chỗ này có rất lớn thụ chúng. Angus suy tư một lát, liền ý thức đến, đây khả năng là thần ân đại lục một lần trọng yếu cải cách. Có lẽ sẽ vĩnh cửu ảnh hưởng ma pháp sư xuất hành phương thức. Đối với ma pháp sư tới nói, mỗi tiết kiệm một phần tinh thần lực, tại thời khắc mấu chốt, liền có một phần bảo mệnh hy vọng. Loại vật này, tuyệt đối sẽ nhận ma pháp sư hoan nghênh. Ở trong đó ẩn chứa lợi nhuận to lớn. Cho dù là hiệp hội ma pháp cũng tâm động không thôi. Trần Lạc nhìn xem Angus, hỏi, Angus hội trưởng, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác sao? Angus không chút do dự nói ra, đương nhiên có thể, hợp tác với hiệp hội ma pháp, mặc dù muốn nhường ra một bộ phận lợi nhuận, nhưng Trần Lạc lại có thể giống tại hiệp hội toán học như thế. Hoàn toàn là một cái chỉ phụ trách kiếm tiền vung tay trưởng quỹ. Bởi vì Trần Lạc chỉ cung cấp ý tưởng, những chuyện khác nghi đều do hiệp hội ma pháp phụ trách. Cuối cùng lợi nhuận phân phối tỷ lệ định là 4-6, Trần Lạc 6, hiệp hội ma pháp 4. Nhìn như Trần Lạc chỉ xuất một cái ý tưởng, nhưng ở thần ân đại lục, tri thức giá trị tại phía xa thể lực phía trên. Mọi người có lẽ là trước kia liền đã đạt thành liên quan tới điểm này chung nhận thức. Angus đối với cái này cũng không có dị nghị. Nếu như cùng những người khác làm ăn, hiệp hội ma pháp sẽ lấy đi 5 thành hoặc là 5 thành trở lên ích lợi. Nhưng ở một ít tình huống đặc biệt dưới, đối mặt người đặc thù, hiệp hội ma pháp cũng muốn làm nhượng lại lợi. Dù sao, không có hiệp hội ma pháp, hắn còn có mặt khác hiệp hội có thể lựa chọn. Tuy nói chính mình không ra cái gì lực liền chiếm đầu to, nhưng nếu như mình tốn thời gian cùng tinh lực vận hành, ích lợi hiển nhiên sẽ cao hơn. Tất cả Trần Lạc hay là có một loại thua thiệt cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Angus, bỗng nhiên nói ra, Angus hội trưởng, nếu chúng ta đã là quan hệ hợp tác, ngươi nhìn về sau hiệp hội ma pháp biến thể cùng cải tiến ma pháp, có thể hay không đánh cho ta giảm giá? Angus sửng sốt một chút, sau đó nói ra, Trần Lạc, các hạ yêu cầu, ta sẽ hướng tổng bộ nói rõ, nhanh nhất 1 tháng liền có thể cho Trần Lạc các hạ trả lời chắc chắn. Trần Lạc đối với kim tệ, bản thân là không có hứng thú gì. Tiền mà hiệp hội ma pháp phân cho hắn, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trên tay bọn họ. Tính toán ra, hiệp hội ma pháp hay là bên thắng lớn nhất. Hôm nay hội giao lưu, mặc dù không có nhìn thấy cái gì hữu dụng ma pháp mới, nhưng những thu hoạch khác lại không nhỏ. Thương lượng với Angus xong chuyện hợp tác, thời gian đã không còn sớm. Trần Lạc cùng Angus cáo biệt, chuẩn bị về sớm một chút đi ngủ. Angus nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong lòng kinh dị không thôi. Từ khi nhân loại bắt đầu sử dụng ma pháp liền một mực tại chậm chạp lại bình ổn phát triển. Mặc dù lâu dài đến xem, hiện tại hệ thống ma pháp so sánh với trước kia có biến hóa rất lớn, nhưng những biến hóa này cộng lại cũng không có quá khứ 1 năm lớn. Đầu tiên là tổ hợp ma pháp đưa ra, lật đổ các ma pháp sư nhận biết, đem ma pháp dẫn vào đến thiên tài thời đại. Không chỉ có là vương quốc Loren, xung quanh quốc gia khác cũng bắt đầu cố ý bồi dưỡng có loại thiên phú này thiên tài. Mà hắn vừa mới tận mắt chứng kiến qua loại vật này, trong tương lai trong một đoạn thời gian, cũng chắc chắn là thế giới mang đến biến hóa cực lớn. Cũng may hiệp hội ma pháp nhanh người một bước, một mực bắt lấy cơ hội này. Mặc dù muốn phân cho hắn phần lớn lợi nhuận, nhưng hiệp hội ma pháp y nguyên thu lợi to lớn. Có đôi khi Angus cũng sẽ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn thật như giới toán học những người kia nói, có như thần trí tuệ. Nghe nói, tại giới toán học những học giả kia trong mắt, hắn đã có thể sánh vai chúng thần. Trên người hắn bí ẩn quá nhiều. Angus trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Trần Lạc rời đi không lâu. Brady gõ gõ Angus cửa phòng. Đi tới muốn báo cáo thứ gì? Nhìn xem trên đất đồ vật. Kinh ngạc nói. Hội trưởng đại nhân. Thứ này làm sao lại tại ngài nơi này? Angus nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi gặp qua thứ này? Gặp qua à? Brady nhẹ gật đầu. Nói ra. Một cái ma pháp học đồ. Xâm nhập vào hôm nay hội giao lưu. Muốn đem rác rưởi này bán cho hiệp hội ma pháp. Bị ta cự tuyệt. Angus động tác trên tay ngừng một lát. Ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi. Ngươi nói cái gì? Brian nói. Hội trưởng yên tâm. Lúc ấy ta cũng làm người ta đem hắn đuổi ra ngoài. Chỉ là không biết vì cái gì. Trần Lạc đại nhân giống như đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Còn tốn 100 kim tệ ra mua. 100 kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Những người có tiền này ý nghĩ. Thật khó có thể lý giải được. Angus cúi đầu xuống. Trầm mặc hồi lâu. Mới lần nữa nhìn về phía Brady. Nói ra. Brady chấp sự. Ngươi qua đây. Ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.